Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 950, sẽ không cứ tính như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mộc Dương là bị hù dọa, hắn không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch lại đem lương tiểu soái bông tai đều cho chiếm được. Ban đầu nói không phải chỉ cần dùng mất linh dịch để nó mất đi hiệu lực liền tốt sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình huống có chút đặc thù, mất linh dịch đại khái không cách nào có hiệu lực cho nên ta vừa muốn đem nó cầm tới, dạng này liền thuận tiện cẩn thận nghiên cứu. Giang Tiểu Bạch nói, nàng từng ý đồ đem bông tai cho đánh dụng, nhưng là thất bại, từ hướng này nhìn bông tai khẳng định có cổ quái, dù cho nàng dùng tới mất linh dịch cũng chưa chắc liền hữu dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là thế nào đem đồ vật cầm tới? Lương tiểu soái đâu, hắn phát hiện không? Mộc Dương hỏi, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Hắn không phát hiện này nọ mất đi, bất quá bây giờ khẳng định là phát hiện, về phần có thể hay không nghĩ đến là ta. Ta đây cũng không biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lương tiểu soái có nghĩ đến hay không là Giang Tiểu Bạch đem bông tai cho? Trộm, đi đây, cũng không có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn cái muội từ đi đến về sau, lương tiểu soái một người ở tại trên lầu ngẩn người, không ngừng suy tư bông tai đến tột cùng là thế nào rớt. Hắn vốn còn nghĩ có phải hay không là bởi vì một cái kia cái tát dẫn đến bông tai bị đánh rụng, nhưng nghĩ nghĩ đã cảm thấy không phải, bởi vì hắn vừa trở về lúc mọi người thái độ đối với hắn liền không được bình thường, cùng dĩ vãng tưởng như hai người, điều này nói rõ hắn là ở trên trước lầu liền đã không có bông tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lần gần đây nhất đụng chạm bông tai, là trên hắn xe trước đó. Chẳng lẽ bông tai là trên xe rớt? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi lên xe rất nhanh liền xuống xe chỉ đi vài bước, sau đó nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lên sau xe của người khác hắn liền trở về trong nhà ăn, trong lúc này thời gian rất ngắn, có lẽ còn có thể tìm tới. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động, vội vàng dùng điện thoại di động lấy tay ra đèn pin, sau đó theo cái này trong bao xương tìm lên, một đường tìm được nhà hàng bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn đổi mau tìm đến bông tai, chỉ cần bông tai trở về, vậy hắn liền sẽ lần nữa khôi phục mị lực phía trước rời đi cái kia bốn cái muội tử nói không chừng còn khóc cầu muốn trở lại bên cạnh hắn đâu. Đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện nhả ra thế nào cũng phải cho các nàng một cái to lớn giáo huấn, đồng thời được theo các nàng chỗ ấy được đến chút chỗ tốt mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, kết quả nhường lương tiểu soái thất vọng tìm là không thể nào tìm được. Dù cho tìm lại cẩn thận, nhưng dọc theo con đường này người đến người đi còn là khó tìm, ven đường phủ lên loại kia ghép lại thành gạch đá trung gian khe hở còn là bùn đất, vạn nhất bông tai thật rớt xuống nơi đó bị người một chân đạp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có, dù cho không có bị dẫm lên trong đất bùn, vạn nhất là bị người cho nhặt đâu. Hắn tới tới lui lui tìm nhiều lần, tìm choáng đầu hoa mắt nhưng vẫn là không nhìn thấy bông tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là nữ nhân kia trộm đi, đang tìm tuyệt vọng thời điểm, lương tiểu soái thình lình nghĩ đến Giang Tiểu Bạch. Đêm nay chỉ có sự xuất hiện của nàng là cái ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, lương tiểu soái liền đem Giang Tiểu Bạch cho loại bỏ. Không phải là nàng, hai người chung đụng quá trình bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tứ chi tiếp xúc, nàng liền chạm đều không có chạm qua chính mình, nào có cơ hội lấy xuống bông tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ bông tai mang rất chặt, nếu như là chính mình trong lúc vô tình rơi xuống còn miễn cưỡng có thể giải thích, nhưng nếu như là người ta lấy xuống kia tựa hồ không có khả năng. Chính mình lại không ngốc cũng không mù, có người chạm lỗ tai hắn còn có thể không cảm giác được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lương tiểu soái tìm kiếm được không có kết quả thập phần chán nản cùng đau lòng, hắn cầm điện thoại lên gọi cái dãy số. Đại sư ta tại ngài nơi đó cầu tới thần kỳ bông tai làm mất đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, Từ Nhược một mặt xương lạnh về đến nhà. Hừ, còn biết trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ phụ nhìn thấy nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng nàng một chút. chính mình nữ nhi này cũng không biết cái gì mê, những thời giờ này không xử lý công ty sinh ý, cũng rất ít về nhà, cả ngày chỉ biết là theo nam nhân kia bên ngoài lêu lổng, hắn vốn đang nghĩ đến là dạng gì nam nhân mới có thể để cho nữ nhi như vậy toàn tâm phó thác, có thể làm nhường lái xe mang theo hắn nhìn thoáng qua về sau, hắn liền hoài nghi nhân sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia xấu hàng là ai? Chính là hắn ủi nữ nhi của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ phụ cùng từ mẫu đã từng ra sức ngăn cản qua hai người cùng một chỗ, nhưng là từ nhược lại tương đương kiên trì. Cha mẹ các người nếu như không để cho ta cùng với hắn một chỗ ta liền đi chết. Từ phụ cũng nghĩ không ra, nữ nhi rõ ràng là cái lý trí tỉnh táo tính tình thế nào hiện tại giống biến thành người khác dường như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nữ nhi làm quyết định luôn luôn là không người có thể can thiệp, bọn họ mặc dù tuyệt đối không có khả năng tán đồng Lương tiểu soái, nhưng cũng không dám trực tiếp cứng rắn ngăn cản bọn họ, liền dự định trước tiên quan sát một đoạn thời gian, sau đó nghĩ biện pháp đem hai người tách ra. Hắn bên này mới vừa vặn bố trí không sai biệt lắm, còn chưa bắt đầu động thủ thế nào nữ nhi liền về nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha thật xin lỗi, phía trước là ta bị ma quỷ ám ảnh. Từ nhược hít sâu khẩu khí, sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt ẩn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ta đã cùng hắn chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phụ sững sờ, mà nghe được tiếng cửa theo gian phòng đi ra từ mẫu cũng đồng dạng sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như, xảy ra chuyện gì? Từ mẫu lo lắng hỏi. Nàng là nhìn ra nữ nhi sắc mặt không thích hợp, đây rõ ràng là dưới cơn thịnh nộ biểu lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước không phải ta tự nguyện, ta không biết thế nào bị hắn cho khống chế. Từ nhược nhìn về phía phụ thân, từ phụ từ mẫu giật mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi định làm như thế nào? Từ phụ con mắt nguy hiểm nheo lại, hỏi, làm sao bây giờ? Từ nhược cười khẽ một tiếng, gần từng chữ trịch địa hữu thanh. Ta muốn hắn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế một cái nam nhân thế mà đùa bỡn chính mình hơn một tháng, hết lần này tới lần khác chính mình luôn luôn hãm sâu trong đó, đến hôm nay mới nhìn đến diện mục thật của hắn, đây là từ nhược không thể nào tiếp thu. Nàng vừa rồi tại Lương tiểu soái trước mặt hời hợt nói sẽ lưu cho hắn 1 triệu, còn nói chuyện này chỉ cần hai người ngậm miệng không nói là có thể lật thiên, cái này hoàn toàn chính là vì ổn định hắn mới nói lời nói dối, trên thực tế chuyện này là tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa không chỉ có là nàng, khác muội tử sau khi trở về cũng khẳng định đều sẽ triển khai trả thù. Cái này thua thiệt bất kỳ cái gì một nữ nhân cũng không thể nuốt được, mà các nàng cái này thân phận càng là không có khả năng sẽ ngậm bồ hòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Dương đem xe mở đến Giang Tiểu Bạch cửa tửu điếm, sau đó mới tiếp nhận bông tai nhìn lại, này nọ vừa đến tay hắn liền cảm giác được có một loại rất đặc biệt khí tức ở trong đó, khó nói lên lời, nhưng lại cảm thấy. Cái này bông tai rất dễ nhìn. Thật sự là gặp quỷ ai đeo ai liền liền sẽ tăng thêm mị lực giá trị, không có người mang dưới tình huống chỉ đơn độc một cái bông tai vậy mà cũng có vẻ rất không bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch vật này ngươi có thể nhìn ra chút gì sao? Ta thế nào cảm giác nó càng xem càng dễ nhìn đâu? Mộc Dương đánh giá một phen, nhưng không có quá nhiều phát hiện, chẳng qua là cảm thấy nó rất đẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng cái đồ chơi này bề ngoài phổ phổ thông thông, cũng không tính đã lâu còn đặc biệt. Có lẽ là cái này bông tai quá nhỏ, nhìn cũng chỉ là bề ngoài, nếu như đem nó cho mở ra, nhìn thấy nội bộ, mới có phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có mùi máu tanh, Giang Tiểu Bạch nhìn xem bông tai, thanh âm rất nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa cầm tới bông tai lúc nàng cũng có giống như Mộc Dương cảm giác rõ ràng đông tây dài rất bình thường, theo bình thường bông tai cũng không có cái gì khác nhau, nhưng giống như chính là có một loại càng xem càng đẹp mắt ma lực. Giao diện cho điện thoại, cách chương.